Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể nhìn theo góc độ khác nhìn. Cảm thụ khác nhiều, rất nhiều người trong giấc mộng khả năng đều có, slam dunk cao thủ. Bóng đá tiểu tướng, như thế tràn ngập nhiệt huyết thanh xuân vận động cùng mồ hôi. Nhưng đem thanh huấn mộng tưởng rơi xuống trong hiện thực đến. Bạch Hạo Nam cùng đồng bọn của hắn nhóm vẫn là lựa chọn nhất là tinh minh kia một đầu. Trong nước mặt ngoài là vậy, có cả nước tính chất bên trong tiểu học bóng đá tranh tài. Thế nhưng là cùng Nhật Bản loại kia hết thảy mười mấy cái huyện thị tiểu quốc gia so sánh. Tại toàn China phạm vi bên trong tất cả mấy chục vạn bị chúng tiểu học. Không thể nào làm được mỗi trường học đều có thể công bằng tham dự. Không phải chỉ là lo liệu như thế cái thanh thiếu niên thi đấu sự tình. Có lẽ vận doanh phí tổn liền có thể so ra mà vượt có vài quốc gia sản xuất tổng giá trị. Cho nên chỉ có thể là cả nước bộ phận cùng trường thể thao. Liên đoàn bóng đá có liên quan xác định vị trí sân trường có thể tham dự. Nhiều năm vận hành xuống tới. Cái này trên thực tế lại thành là một cái phong bế nội bộ hệ thống. Cái này lại đi vào chỉ có cực thiểu số hài tử. Còn chưa nhất định có bóng đá thiên phú hài tử mới tham ngộ cùng vận động hạng mục vòng lần quần. Bên trong, Bạch Hạo Nam cùng con ngựa cái này tiểu bán năm qua thảo luận đến nhiều nhất liền là vấn đề này. Bọn hắn đã từng cũng nghĩ qua đã quốc gia quá lớn. Vậy liền làm khu tính phạm vi nhỏ thi đấu vòng tròn. Vô luận là thanh thiếu niên vẫn là trưởng thành đội ngũ đều nghĩ qua. Mẹ nó những châu Âu đó nước gia nhân khẩu vẫn chưa tới dung đô. Thành đô, tỉnh mấy phần một trong một phần mấy chục đều có thể đánh vào World Cup. Có thể không thể cái nào đó tỉnh liền mô phỏng nước ngoài phạm vi nhỏ làm. Cuối cùng cái này mạch suy nghĩ cũng bị phủ định. Đến một lần loại này tự thành lập thế lực sự tình rất không có khả năng thu hoạch được bộ môn quản. Lý tán thành, không đồng ý sẽ rất khó thu hoạch được ủng hộ và thị trường vận doanh tư cách. Thứ hai liền xem như công nhận, con ngựa nói thị trường cực kỳ đáng lo. Một cái độc lập tiểu thi đấu vòng tròn vận doanh tiền bạc kia tiêu hao cùng nước chảy. Không có thị trường thu nhập đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ miệng ăn núi lở. Nhiều như vậy siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ đại lão bản trèo trống cũng không dám làm như. Vậy, hiện tại vẫn là không thể quá cấp tiến. Lựa chọn dựa vào hệ thống đi thanh huấn con đường mới là đáng tin nhất. Tất cả tiểu cầu viên tụ tập tại Dung Đô, Thành Đô, ngoại trừ lấy thi đấu đại luyện, cũng là cho Dung Đô, Thành Đô, Thanh Thiểu Nhi đám cầu thủ một điểm khích lệ bên ngoài. Liền là tất cả tiểu cầu viên từ lúc này bắt đầu. Liền bắt đầu có người hình tượng bao trang. Đã Bạch Hạo Nam khi về nhà ít, Isa dứt khoát tới chỉ đạo quay chụp đoàn đội công việc. Bạch Hạo Nam từ năm trước Dung Đô, Thành Đô, lôi đài thi đấu bắt đầu. Đang quan chiến gia trưởng cùng Dung Đô, Thành Đô, bóng đá kẻ yêu thích bên trong đã có chút danh khí. Cái này thường xuyên cùng con ngựa cùng một chỗ có thể bình khởi bình tọa trước cầu thủ chuyên. Nghiệp, có thể sử dụng không thể tưởng tượng phương thức thuận miệng giải thích hiện trận đấu. Đặc biệt là hắn đối trưởng thành thanh thiếu niên cầu thủ bình luận phán đoán tương đương có đặc điểm, cho nên chú ý hắn người cũng rất nhiều. Hiện đang chăm chú hắn bát quái đều thành rất nhiều gia trưởng cùng người xem ngồi trên khán đài. Không có chuyện thời điểm thích nhất phỏng đoán sự tình. Cái kia để người đã gặp qua là không quên được Âu phục váy ngắn Lý Bí Thư cũng không cần nói. Giày cao gót một mặc ta bản địa nam nhân đều muốn ngưỡng mộ nàng. Tiếu dung xinh đẹp để người rất dễ dàng hưu con sông loạn. Tận lực bồi tiếp thường xuyên mặc các loại xinh đẹp bó sát người quần áo thể thao Trần huấn luyện. Viên. Mặc dù tại đá bóng bản thân không có cách nào làm ra cái gì dạy bảo, nhưng ở làm nóng người, dẫn đội, đau xót quản lý các phương diện Trần Tố Phân đúng là chuyên nghiệp. mà lại nàng cùng Bạch Tổng Giám ở giữa không thế nào che giấu thân mật mù lòa đều thấy được. Cho nên Issa đến, lập tức liền thành chú ý mới tiêu điểm. Trước kia thấy qua tranh thủ thời gian gọi người bên cạnh chậc chậc. Chưa có xem vụng trộm dùng di động chụp ảnh. Tựa như Trần Tố phân thích vận động hệ đồng dạng. Issa thường thường đều tại dân tộc phong tình trình diễn dịch mình mặc. Xanh đỏ loè loẹt khoa trương trang phục người bình thường rất khó xuyên ra tới. Nàng còn có chỉ lên trời búi tóc. Song tóc hai mái thậm chí tập kết vòng cổ trang phát hình. Hôm nay càng là nằm ngang ở phía sau eo cùng trên cánh tay treo đầu dài khăn lụa. Tự tin bản thân đến chỉ là mặc đồ này tựa như một bức họa. Bạch Hạo Nam nhìn cảm giác Nam Sơn mẹ hắn đang diễn cổ trang kịch a. Thật cũng không công khai cùng Bạch Hạo Nam có cái gì anh em. Khoát khoát tay ra hiệu liền đi phòng chụp ảnh. Bạch Hạo Nam ngay tại nói chuyện với Lưu Lãng. Cán bút đã từ tòa báo từ chức, hiện tại lấy chủ nhiệm phòng làm việc thân phận phụ trách các loại trại huấn luyện văn tự công việc. Cũng có thể thường xuyên cùng các loại truyền thông liên hệ. Cái này đem toàn bộ trại huấn luyện thành viên tổ chức đều dựng hoàn tất. Tất cả mọi người tại rèn luyện, hai người vừa nói vừa đi tiến cái kia chuyên dụng thùng đựng hàng không gian thời điểm. Cửa sổ bên ngoài đã sớm chật ních ra trưởng cùng người xem. Bọn nhỏ càng là hưng phấn chen ở phía sau líu díu nhìn đồng bạn tại thợ quay phim chỉ đạo hạ răng. Rắc răng rắc, kỳ thật đây đã là trại huấn luyện nhìn lắm thành quen trình tự. Tất cả gia nhập trại huấn luyện hài tử đều sẽ có quay dạng này nghệ thuật chiếu. Nhưng hôm nay Issa nhìn Bạch Hạo Nam tiến đến, chỉ biểu lộ căng cứng hài tử. Quần áo chơi bóng kiểu dáng còn kém chút, luôn bộ này quần áo chơi bóng đổi để đổi lại đều nhìn phát chán. Ta bên này sáng hôm nay mới liên hệ một nhà quần áo chơi bóng sản xuất công ty đến tài trợ hai từ. Quần áo chơi bóng muốn hay không? Dựa theo uy xác định lục bạch hai màu, trại huấn luyện hai từ quần áo chơi bóng đều là lục bạch hoành điều thêm quần trắng. Đánh nhau thời điểm xuyên phân đội sau lưng liền tốt. Trần Tố Phân tìm Quảng Đông bên kia quen thuộc đồ thể thao xưởng bán buôn hơn mấy trăm kiện. Hiện tại tồn kho là tiêu hao đến không sai biệt lắm. Trước đó còn đang thảo luận nói lại bổ hàng. Kết quả Issa suy nghĩ ra biện pháp này. Bạch Hạo Nam không sợ người nhìn. Trước mặt mọi người kéo đi Issa liền nhiệt liệt hôn. Tiểu đám cầu thủ lập tức cùng kêu lên ồn ào. Nhiệt tình như Issa cũng nhịn không được nhanh chóng cắn hắn tác quái đầu lưỡi. Sau đó dùng sức đẩy ra. Hài tử đang nhìn đâu? Nghiêng mắt nhìn cổng gạt ra những gia trưởng kia cùng xem náo nhiệt. Vẫn là đem mình hướng nơi hẻo lánh bên trong đứng đứng. Bên này có màn cửa cùng cái khác bố cảnh tấm có thể che chắn dưới. Lưu Lãng cực kỳ có nhãn lực chào hỏi cổng các gia trưởng bảo trì điểm trật tự. Không muốn quấy nhiễu hài tử chụp ảnh. Kỳ thật phòng chụp ảnh bên trong thường thường ngoại trừ dưới ánh đèn khu vực. Đều tương đối tối, thích hợp cặp vợ chồng dựa vào trong góc nói chuyện yêu đương. Lại càng dễ đề phòng những cái kia nháo đằng tiểu cầu viên. Bạch Hạo Nam được thời cơ cũng không cần mặt đại lực thổi phồng. Nhà có hiền thê không phát tài cũng khó khăn. Hắn mặc dù không quan tâm tiền, nhưng cũng minh bạch thịt muỗi cũng là thịt đạo lý. Tiểu Uyển suốt ngày đều tại tính toán tỉ mỉ. Một năm này có thể tiết kiệm không ít chi tiêu đâu. Đặc biệt là tương lai trại huấn luyện càng nhiều, những này chi tiêu liền càng khổng lồ. Tỉnh một chi tiết đều không được. Issa mới không váng đầu. Mau mau cút. Không có khả năng vô hạn lượng cung cấp. Hiện tại danh tiếng của chúng ta còn chưa đủ lớn. Người khác đáp ứng miễn phí cung cấp 200-300 bộ. Cái khác nửa giá. Tương lai có tên lại nói có thể không thể toàn tài trợ. Vậy ta cứ dựa theo biện pháp này đi tìm giày chơi bóng. Vận động đồ uống loại hình tài trợ. Bạch Hạo Nam quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Ta chỉ cần toàn lực ứng phó dẫn đội liền tốt. Những này gọi là cái gì nhỉ? dù sao chung quanh sự tình toàn bộ nhờ có ngươi. Isa quả thật có chút giã lộ thương nghiệp thiên phú, liếc mắt giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Ta không có cách nào cho ngươi đồng tiền lớn, cũng chỉ có thể giúp ngươi tỉnh chút món tiền nhỏ. Bạch Hạo Nam nắm cả bờ vai của nàng. Kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều lắm cái này kêu cái gì. Nhưng là tại chức nghiệp câu lạc bộ đây là có chuyên môn người đang phụ trách. Đừng nói nước ngoài lớn câu lạc bộ. Chúng ta nguyên lai loại kia trong nước thi đấu vòng tròn câu lạc bộ phương diện này còn có thể cầm tới thế giới hàng hiệu nhà máy trang phục thương toàn tài trợ đâu. Chỉ bất quá có thể lấy được banh giày tài trợ liền hơn phân nửa là ngôi sao cầu thủ. Ta là không tư cách này. Có rất nhiều chuyện có thể làm. Ngoại quốc lớn câu lạc bộ còn chuyên môn có tiệm bán quần áo bán rất nhiều thứ. Ngươi có thể tìm Mã ca kỹ càng trưng cầu ý kiến dưới. Đem cái này một khối tất cả đều làm. Chúng ta mặc dù không phải câu lạc bộ, nhưng tiểu cầu viên nhiều như vậy. Nói xong lặng lẽ ghé vào Isa bên tai kề tai nói nhỏ. Mẹ nó, chúng ta miễn phí huấn luyện, ăn ngủ phí không phải muốn thu à, trang phục phí dù sao cũng phải thu à, quần áo chơi bóng thu, áo jacket đâu, áo khoác đâu, những vật này đều có thể bán lấy tiền à. Isa ngẫm lại chậm rãi gật đầu. Khối này ta cùng tại tiểu thư nói qua, ta đến bắt. Mặt khác liền là trên internet kia bộ phận ta liền triệt để giao cho mập trắng. Ta nhìn hắn kỹ thuật phương diện hiểu nhiều lắm, còn hiểu ngoại ngữ, nhưng hắn làm lẫn lộn phương thức cùng chúng ta chơi đùa không giống nhau lắm. Ta những cái kia phục vụ khách hàng tiểu muội đã từng nói với ta nhiều lần. Bạch Hạo Nam hỏi thăm, nguyên lai Isa các nàng càng quen thuộc tại trả tiền mở rộng. Cũng chính là dùng tiền mua vị trí. Đây là từ mua sắm trên bình đài đã thành thói quen. Thậm chí Isa cùng nàng mấy cái phục vụ khách hàng nhân viên còn đi tham gia qua một chút chuyên nghiệp tọa đàm huấn luyện. Ngoại trừ quen thuộc mệnh danh quy tắc, thiết trí giá cả, hợp lý lên khung thời gian bên ngoài, chuyên môn thông qua phần mềm đến hạch toán như thế nào thu hoạch được tốt hơn quảng cáo vị. Cũng chính là đại lượng đầu nhập tài chính mua chú ý độ. Đây đều là tính tiến chi phí chi tiêu bên trong. Chỉ là theo mua sắm bình đài 2 năm này mở rộng tựa hồ càng mua càng quý. Chi phí chi tiêu tỷ lệ càng ngày càng cao. Lợi nhuận tự nhiên là mỏng. Đây cũng là Isa quyết định bán đi trong tay mấy cái kia đẳng cấp rất cao cửa hàng đổi nghề nguyên. Nhân lớn nhất, cái này mặt trắng tiểu hồ ly xác thực có nhạy cảm khứu giác. Cảm giác hình thức không đúng lắm liền quả quyết từ bỏ. Nghe nói ngay cả Tân Tân khổ khổ kinh doanh nhiều năm cao cấp cửa hàng tư chất cũng bán gần 20 vạn, một chút cũng không cho mình lưu đường lui. Dù là Vu Gia Lý vốn là đề nghị nàng có thể đem mấy cái này bán hàng qua mạng tư chất lưu trong tay. Isa vẫn là bán, xuất thân khác biệt, mạch suy nghĩ khác biệt. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy không cần cưỡng cầu đồng dạng. Nhưng Bạch Hoa liền vẫn còn tương đối thừa hành trên mạng nhất hô bách ứng cái chủng loại kia. Lực hiệu triệu, cảm giác giống như dùng tiền mua số liệu có chút cái kia. Cho nên mặc dù vui vẻ ra mặt dẫn đầu 7-8 cái cô nương mạng lưới đoàn đội, nhưng thực tế công tác va chạm không ít. Bạch Hạo Nam thế mà lập tức liền đem mập trắng bán. Ngươi là lớn nhất, hắn chỉ là khi ngươi chủ quản, quay đầu ta cho hắn nói, hắn nhất định phải nghe sắp xếp của ngươi. Isa mới hài lòng đi cà nhắc tại trên mặt hắn hôn một chút. Vậy ta liền quay đầu lại cân nhắc lại cái này tuyên truyền chiếu sự tình. Chỉ là chụp ảnh ta cảm thấy vẫn có chút quê mùa. Đến có càng nhiều mới đồ vật, trên mạng biểu hiện ra mới càng đẹp mắt. Tiểu Bạch làm trang web vẫn có năng lực, Tông Minh chính phủ trang web phải làm cho tốt. Bạch Hạo Nam thực sự may mắn mình có thể đem xung quanh nhiều chuyện như vậy giao cho mọi người. Hắn chỉ cần tại mình thích nhất cùng am hiểu bộ phận dụng tâm là được rồi. Hai người trở lại trên sân thượng ngồi xuống. Isa mới nói đến quê hương, căn cứ, lão Trần cùng con ngựa nâng lên chính là huấn luyện bản thân. Nhưng Isa để ý đương nhiên là tộc nhân của nàng cùng hương thân bằng hữu thu nhập cải biến. Năm nay vừa mới bắt đầu thử làm xuân huấn. Chỉ có 8 chi hài tử đội bóng quá khứ thay phiên tranh tài huấn luyện. Nhưng mỗi ngày đều hấp dẫn thật nhiều trên trấn người đi xem. Mà lại lần này không có lấy tiền. Hy vọng về sau vẫn là phải thường xuyên an bài giới thiệu càng nhiều các loại đội ngũ quá khứ huấn luyện. Thu phí khẳng định so khác trụ sở huấn luyện tiện nghi. Ta đều đi tìm hiểu qua. Mặt đối với đầu tư phương, Bạch Hạo Nam ăn ngay nói thật. Chỉ cần năm nay cái này Thanh Thiểu Nhi tranh tài chúng ta đánh ra thành tích muốn là có tiếng. Khả năng liên tiếp liền phải mở tốt nhiều các nơi trại huấn luyện. Khi đó chỉ là thay phiên quá khứ, huấn luyện đội ngũ đều có thể sắp xếp đầy. Cho dù là nhà mình trại huấn luyện, nên thu lệ phí ngươi định ra đến cũng là phải cho. Khả năng nhiều làm cái 1-2 năm ngành nghề bên trong truyền ra. Liền có rất nhiều cái khác đội bóng cũng đi huấn luyện. Chuyện này khẳng định không thua thiệt. Isa tin tưởng hài nhi cha hắn miêu tả bánh nướng. Ra đưa đến bên này huấn luyện hài tử ta nghĩ ngươi quan tâm hạ cho thời cơ. Nơi đó mỗi ngày đều có mấy chi người tuổi trẻ đội bóng đi đá bóng tranh tài. Chúng ta đều là miễn phí còn muốn lấy lại buổi tối ánh đèn tiền điện. Nơi đó chính phủ cực kỳ ủng hộ. Nhưng hy vọng chúng ta làm được tốt hơn càng nhiều. Nghĩ tới chúng ta ở trong thành phố cũng dạng này làm trại huấn luyện. Cái này Bạch Hạo Nam có đề. Nghĩ lại hoa mấy trăm vạn đi đầu tư tu xây huấn luyện doanh khẳng định không có lời. Nhưng là nếu như lại tìm ngươi đàm. Liền đem chúng ta tại Lâm Thành Trung học cái này hình thức cầm đi đàm. Trọng điểm vẫn là chúng ta năm nay tranh thủ đánh ra thành tích đến. Loại chuyện này chỉ cần truyền ra. Cái gì cả nước tiểu học tranh tài tên thứ mấy. Thậm chí có thể cầm tới quán quân. Ở quốc gia này người lãnh đạo đều nói chuyện muốn phát triển bóng đá thời điểm. Bất kỳ cái gì ban ngành chính phủ. Văn giáo bộ môn đều có thể cầm lấy đi làm công trạng a. Isa như có điều suy nghĩ gật đầu, đưa tay đùa dùng sức vẫy đuôi đi lên Ada. Từ khi Ai đi theo Tống Na, A Huy bọn hắn về nước về sau, cầu tử liền bị Lý Lâm tiếp thu. Quả nhiên Lý Lâm đang dẫm lên trại huấn luyện căn phòng thang cuốn cũng nổi lên. Trở về trại huấn luyện. Nàng rốt cuộc biết đem váy ngắn đổi được thêm chút. Mẹ nó quá nhiều oát con chơi đùa trốn ở thang cuốn phía dưới nhìn lén. Lúc này hơi có chút thở cầm phần bài viết. Mã chủ nhiệm phát tới văn kiện. Nói muốn ta lập tức giao cho ngươi. Rất trọng yếu. Bạch Hạo Nam điện thoại cũng đúng lúc vang lên. Quả nhiên là con ngựa đánh tới. Bạch Hạo Nam tiếp nhận vẽ truyền thần cũng tiếp thông điện thoại. Con ngựa ở bên kia thanh âm cực kỳ hưng phấn. Người cần lão Trần xác thực thấy chuẩn. Phía trên nhất lão đại quả nhiên là cũng là đang để cái kia nói chuyện làm công trạng. Lần này hoa hướng dương chén tranh tài điều chỉnh thành cùng đài truyền hình quốc gia hợp tác. Cũng chính là đổi thành có điểm giống TV tống nghệ tiết mục như thế. Cải chế, tranh tài bản thân xã sẽ ảnh hưởng lực đều sẽ trở nên rất lớn. Isa nhìn Bạch Hạo Nam lực chú ý chuyên tâm đến vẽ truyền thần kiện bên trên. Lại bắt đầu câu ngón tay muốn Lý Lâm quá khứ. Thư ký không nghi ngờ gì xích lại gần ta điều tra. Kết quả Isa tập trung tinh thần quan sát trên mặt nàng. Thư ký mặc dù muốn tránh, nhưng vẫn kiên trì nỗ lực lộ ra điểm tiếu dung không hiểu. Isa ánh mắt biểu lộ liền càng phát ra thần bí trêu tức. Vẽ truyền thần là bình kinh học trò giỏi nhất hiệp bên kia phát tới. Quy tắc vẫn là nói đến hàm hàm hồ hồ. Tóm lại không còn là trước kia tiểu học nghỉ hè thời điểm tập trung đến nào đó đất đánh cúp thi đấu. Hình thức mà là cả nước chia 4 cái thi đấu khu. Các đề cử hơn 10 chi tiểu học đội bóng thi đấu. Cuối cùng quyết ra mỗi cái thi đấu khu 4 người đứng đầu đến bình kinh đánh tổng quyết tái. Phía trước đài truyền hình sẽ tới các nơi quay chụp làm tiết mục. Tổng quyết tái thời điểm liền là toàn bộ hành trình trực tiếp. Vẽ truyền thần bên trên còn đánh dấu có đài truyền hình quốc gia chứ danh bóng đá bình luận viên. Hiện trường giải thích đâu? Con ngựa khen không dứt miệng. Bọn hắn nhận được tin tức đều nói ngươi vận khí tốt. Nhưng ta hiểu được ngươi đây là sớm làm nhiều như vậy chuẩn bị. Chuyện sớm hay muộn, lần tranh tài này tuyệt đối có thể tại cả nước thu hoạch được rất cao chú ý độ. Trước kia bên trong tiểu học tranh tài xưa nay sẽ không tại đài truyền hình quốc gia trực tiếp. Nhiều nhất bên trên đầu vài giây đồng hồ tin tức liền dẫn đi. Lần này nhất định phải nổi danh. Bạch Hạo Nam ngược lại so ngày xưa giữa trận quan chỉ huy trầm ổn ta. Thậm chí đều không cười. Là chúng ta vận khí tốt. Nhưng Mã ca, ngươi có nghĩ tới không? Đã chúng ta đều nhìn thấy lần này có ra đại danh cơ hội. Ngươi nói kia mấy nhà thanh huấn làm được tương đối tốt lớn câu lạc bộ. Có thể hay không cũng toàn lực ứng phó tới tham gia cuộc thi đấu này đâu. Chúng ta muốn thành công độ khó liền lớn rất nhiều. Con ngựa hưng phấn giống như bị dội cho nước lạnh. Đúng a, tốt dễ thương lượng dưới. Thương lượng một chút, nhất định phải đem mấy tháng này huấn luyện làm tốt. Chúng ta toàn lực ứng phó. Lập tức bắt đầu, bắt buộc, đem Dung Đô, Thành Đô, U12 cùng ngươi bên kia U12 hợp lại góp cái tinh binh cường tướng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.